Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 132, chương 133, bị mơ ước hột đào. Trưng bày đếm ngược, hai ngày, Trình Giảo Kim vẻ mặt ngốc manh đi tới bị phách đoạn tấm đá xanh trước. Đem vết cắt cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bị đánh cháo sau đó. Trình Giảo Kim đằng một chút nhảy. Sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Trình Giảo Kim đi thẳng tới hột đào trước mặt, dùng bình sinh nhanh nhất ngữ tốc nói, cô nương họ gì, có từng gả cưới, ta có 6 con trai, có thể mặc cho cô nương chọn, nếu như ngươi không chọn chúng, cũng không liên quan, chỉ cần ngươi có lòng, ngươi tùy tiện nhắc tới điều kiện, ngươi muốn cái gì dạng, ta cho ngươi sinh cái dạng gì. Tóm lại, ta Trình gia sau này sẽ là cô nương gia, ta sao sau này sẽ là người một nhà. Đỗ cấu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đây là ngạo kiều Trình quốc công. Một đám lão binh cơ bản đều biết Trình Giảo Kim, nhưng là bây giờ, bọn họ cảm thấy đối Trình Giảo Kim hiểu còn chưa đủ a. Đỗ cấu còn sửng sốt một hồi lâu. Thật sự là hắn cũng bị Trình Giảo Kim đổi mới thế giới quan a. Hắn cảm thấy chính mình hay lại là coi thường Trình Giảo Kim vô sỉ. Đây quả thực là không hề có nguyên tắc a. Còn cái gì ngươi muốn cái gì dạng hắn liền sinh cái dạng gì. Đây đều là nói cái gì? Cái này không kém bối rồi không? Hơn nữa, coi như hột đào đề nghị, ngươi có thể sinh ra sao? Lão Trình khai chi tán diệp bản lãnh mặc dù không tệ, nhưng Trình gia kia nửa đánh con trai gần như đều là một cái khuôn đúc đi ra. Với 6 bào thai tựa như, cứ như vậy, sinh nhiều hơn nữa cũng không hay lại là nhân bản sao? Một chút cũng không tự biết mình a. Khụ khụ, Trình thúc thúc, gì đó, ta trước dè đặt một chút. Đỗ cấu sửng sốt một hồi, liền kéo lại hột đào, đưa hắn kéo xuống sau lưng. Đây chính là đồ nàng dâu. Lão la đối hột đào tâm tư đã là tư mã chiêu lòng của. Hơn nữa, phòng trừng ngoại trừ lão la, cũng không có người có thể hàng phục được hột đào. Trình Giảo Kim nói đang tới tinh thần sức lực, đột nhiên thấy trước mặt đổi gương mặt, sắc mặt lập tức thay đổi. Xú tiểu tử, chuyện liên quan đến ta Trình gia huyết mạch kéo dài, ngươi đừng náo. Nhìn Trình Giảo Kim tựa hồ thật nhận chân, Đỗ cấu có chút bất đắc dĩ. Trình thúc thúc, đây là không mở ra được đùa giỡn. Hột đào không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Kia ta bất kể, nàng hôm nay được theo ta đi. Nàng danh hoa đã có chủ rồi. Ta bất kể, nàng hôm nay phải theo ta đi. Đỗ cấu sắc mặt cũng khó nhìn rồi. Mẹ nó, này lão không biết xấu hổ. Bình thường thời điểm với cái Di Lặc Phật tựa như rất tốt nói tốt, nhưng một khi phạm quật, đó cũng là thật lục thân bất nhận a. Trình thúc thúc, nàng là ta đồ nàng dâu. Ta bất kể ngươi nói cái gì. Trình Giảo Kim mới vừa muốn cự tuyệt, vừa nghe nói là Đỗ cấu đồ nàng dâu, nhất thời ngừng lại. Nếu như là người khác, đừng nói chỉ là trên danh nghĩa, chỉ cần hắn chọn chúng, coi như là đính hôn, hắn đều muốn cướp xuống. Nhưng là liên quan đến Đỗ cấu, lão Trình trầm mặc. Một là bây giờ hắn cùng Đỗ cấu là thân mật quan hệ hợp tác, cái thứ hai, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, cùng Đỗ cấu cứng rắn đỗi, hắn sợ bị hố a. Trình Giảo Kim nghĩ một lát, vẫn có chút không cam lòng, thật không có thể lại thương lượng một chút. Đỗ cấu kiên quyết lắc đầu một cái, bất kể La Bình Đường là cái gì tâm tư, chỉ nói hột đào bây giờ thần trí, Đỗ cấu đều không thể để cho hột đào lập gia đình. Coi như La Bình Đường muốn kết hôn Đỗ cấu đều không thể để cho. Chỉ có chờ hột đào từ từ tâm trí thành thục, có thể chính mình đối với chính mình hành vi phụ trách sau đó, Đỗ cấu mới có thể vì nàng làm chủ. Đến thời điểm hột đào muốn gả cho ai, vậy cũng là nàng tự do. Trước đó, ai đều không thể nhớ Hột Đào. Trình Giảo Kim thấy vậy, cũng biết Đỗ Cấu sẽ không buông tay, không khỏi tâm lý thở dài. Hô to đáng tiếc a, là không phải Trình Giảo Kim chuyện bé xé ra to, mà là Hột Đào huyết mạch quá hiếm có. Thiên sinh thần lực a, còn là một phụ nữ. Thứ người như vậy, bao nhiêu năm mới có thể có một cái. Trước nhất cái hay lại là Lý Nhị Tam đệ Lý Huyền Bá. Ban đầu không biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho Lý Huyền Bá. Suy nghĩ bồi dưỡng một cái thiên sinh thần lực đời sau. Chỉ tiếc Lý Huyền Bá tráng niên mất sớm, chưa kịp cưới gả. Hơn nữa, coi như gả con gái cho rồi Lý Huyền Bá, không nói trước có thể hay không sinh dục ra thiên sinh thần lực đời sau. Coi như sinh dục đi ra, đó cũng là lý gia. Cho nên, mơ ước người này còn không nhiều, nhưng là bây giờ không giống nhau. Phải biết, Hột Đào nhưng là nữ, nếu như ai cưới, lấy được đời sau đó chính là nhà ai. Cái này quá trọng yếu. Vạn nhất, được thiên may mắn, ở được một cái con trai của thiên sinh thần lực. Khả năng này gia tộc Trấn Hưng trăm năm a. Dầu gì, coi như không sinh được thiên sinh thần lực đời sau, kia Hột Đào còn thừa lại đời sau, cũng khẳng định gen cường đại, mạnh hơn người bình thường. Có thể nói, Hột Đào đối với một gia tộc, nhất là võ tướng thế gia mà nói, đó chính là đời kế tiếp bảo đảm. Không có người nào có thể thấy không thèm. Đỗ Cấu vốn là căn bản không để ý chuyện này. Hôm nay Trình Giảo Kim phản ứng lại cho hắn một lời nhắc nhở. Xem ra, chuyện này, mình không thể lơ là a. Trình Giảo Kim chuyện chỉ là một tiểu nhạc đệm, coi như là tạm thời đi qua. Chỉ là Đỗ Cấu tâm lý cảm thấy, chuyện này, tựa hồ còn chưa xong a. Ra như vậy sự kiện, Đỗ Cấu cũng không tâm tình chuẩn bị tạm biệt, trực tiếp bắt đầu ải thứ ba. Cũng may Hột Đào mới vừa rồi không có bị hù dọa. Đỗ Cấu an ủi mấy câu, Hột Đào liền khôi phục bình thường, cũng không hướng tâm lý đi. Nhìn có chút không kịp chờ đợi hơn 60 nhân, Đỗ Cấu trực tiếp tuyên bố, ải thứ ba rất đơn giản, đi tới, không phải chống cự, bị Hột Đào đánh một quyền. Người không chết, tức là thông qua. Cái gì? Mọi người bối rối, bị nữ nhân này đánh một quyền. Những thứ kia thông qua chi người nhìn chứ nhìn bị một phần hai nửa tấm đá xanh. Không nhịn được cả người run lập cập. Này mẹ nó, này cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Những người này, ai cũng không dám nói thân thể của mình so với tấm đá xanh còn bền chắc a. Những thứ kia không thông qua, vốn là còn nhiều chút đáng tiếc, nhưng là bây giờ nghe một chút này ải thứ ba, nhất thời biến thành nhìn có chút hả hê, có người thậm chí ở vui mừng, may là không có thông qua, bằng không, nhất định phải mất mặt. Này ải thứ ba rõ ràng cho thấy cái hố, nếu như xong, vậy thì thật là cửu tử nhất sinh, sống sót tỷ lệ rất nhỏ a. Nếu như không xong, kia thông qua hai ải chiếm được danh tiếng cũng đều xong rồi. Không chiến trước sợ hãi, là binh gia đại kỵ a. Đây quả thực là tiến thối lưỡng nan a. Thông qua 67 người, có một cái tính một cái, sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Bao gồm trước đó 5 người, mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng, dù sao chuyện liên quan đến tài sản tánh mạng. Không ai dám khinh thường a, cũng có chút nhân cảm thấy là Đỗ Cấu có thể là đang hù dọa bọn họ. Dù sao mặc dù Đỗ Cấu thân phận địa vị cao, nhưng là cũng không dám tùy ý thương tánh mạng người. Nhưng là sau một khắc, Đỗ Cấu liền bỏ đi những người này may mắn trong lòng. Trực tiếp Đỗ Cấu để cho Tiểu Thất bưng lên một xấp giấy. Nói, thanh minh trước. Phàm muốn tham dự ải thứ ba, đều phải trước ký giấy sinh tử. Ký giấy sinh tử do mệnh, sau chuyện này không phải truy cứu. Bất quá, vạn nhất có nhân thật ngoài ý rồi. ta cũng chuẩn bị nhất bút tiền trợ cấp, do Trình Công Gia đứng ra bảo đảm, ta tiền trợ cấp nhất định sẽ đưa đến nhà các ngươi nhân viên chung. Sở hữu các ngươi hậu cố vô ưu, bất quá, chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Cho nên, chư vị, nghĩ rõ ràng, trong nháy mắt, 67 người lâm vào cảnh lưỡng nan, Trình Giảo Kim có chút sững sờ, thậm chí đều quên hột đào chuyện, đi tới Đỗ Cấu bên người, nhỏ giọng nói, Đỗ tiểu tử, ngươi nghiêm túc. Đỗ Cấu lại không che giấu chút nào chính mình âm lượng. Nói, Trình thúc thúc, ngài cũng biết ta yêu cầu bọn họ làm gì. Nói là có nguy hiểm tánh mạng là không phải đùa. Nếu như ngay cả ải thứ ba bọn họ cũng không dám xông, ta đây cũng không dám dùng bọn họ. Ai có thể bảo đảm bọn họ nước đã đến chân không chạy trốn? Trình Giảo Kim sau khi nghe xong, trầm mặc, những người khác cũng trầm mặc. Tình cảnh lâm vào trong yên tĩnh. Đã lâu, đột nhiên một cái thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Để cho ta thử một chút đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,